Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phía Vạn Dục Ninh đang nằm trên giường. Cô ta đã ngủ rất say. A Mai đứng dậy bước ra ngoài, đứng chờ ở đầu cầu thang. Phương Thành vẫn còn đang ở trong phòng ăn, hỏi người giúp việc xem hôm nay Vạn Dục Ninh ăn uống như thế nào, có đặc biệt thèm ăn món gì hay không. Chưa thấy A Mai đang khoanh tay lại trước ngực đứng chờ anh. Người đàn ông nhanh chóng bước lên cầu thang, bóng dáng thon dài cao lớn hắt lên vách tường, được dán giấy đen trắng xen kẽ nhau. Mỗi một bước đi, quần tây lại ôm sát lấy đôi chân khỏe khoắn cứng cáp. Ngay từ nhỏ, Phương Thành đã có dáng vẻ đẹp trai, nếu không cũng sẽ không bị người ta gán ghép thành một đôi với Hứa Tỉnh Thâm, trong lúc cả anh lẫn cô đều còn đang ngây ngốc mù mờ, nói rằng đây là một cặp trời sinh. Phương Thành mang bầu tâm sự nặng nề, bước thẳng lên lầu, đi tới trước mặt A Mai mới phát hiện ra có người. Anh lập tức thu lại bước chân, ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Cái nhìn này lập tức khiến cho cô ta ngã vào một cái, liền không thoát ra được nữa. Phương Thành nhìn ra sau lưng cô ta. Dục Ninh đâu? Cậu ấy ngủ rồi. Trong khoảng thời gian này cô vất vả rồi, để tôi bảo tài xế đưa cô về. A Mai biết đây chỉ là lời nói lịch sử của anh. Phương Thành đối với tất cả mọi người đều như vậy, lạnh nhạt hết mức có thể. Thấy anh định lướt qua bên người mình mà đi tiếp, A Mai vươn tay ra kéo cánh tay của anh. Chờ một chút. Phương Thành cau mày hất tay ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía cô ta. Có chuyện gì? Chuyện ở bệnh viện Nhân Hải, anh có nghe nói không? Bây giờ tôi không còn quản lý chuyện ở bệnh viện nữa, nhưng bà nãy trên đường về nhà cũng có nghe nói. Ánh mắt của A Mai thăm dò nhìn về phía cửa phòng ngủ chính, chỉ sợ Vạn Dục Ninh đột nhiên tỉnh dậy. Hôm trước Dục Ninh có bảo tôi đi tìm người theo dõi Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu, nói muốn chụp vài tấm hình có giá trị. Cô nói chuyện này với tôi để làm gì? Bởi vì trong số những tấm hình chụp được còn có cả anh nữa. Tầm mắt của Phương Thành dừng lại trên khuôn mặt của A Mai, thái độ thờ ơ lạnh nhạt, không hề bối rối chút nào. Vậy thì có thể chứng tỏ được điều gì? Ít nhất có thể chứng tỏ được rằng trong lòng anh vẫn còn chưa bỏ được Hứa Tình Thâm. Nếu như Dục Ninh nhìn thấy được những tấm hình này, cuộc sống của Hứa Tình Thâm nhất định sẽ càng lúc càng khó khăn. Phương Thành đột nhiên vểnh một bên khóe miệng lên, thân hình cao lớn của anh cúi xuống, chỉ ở khuôn mặt của mình tới gần A Mai. Hầu như muốn dán sát vào mặt cô ta. Hô hấp của A Mai tựa như bị ngưng động, ở lại tại chỗ, không thể hít thở được nữa. Môi mỏng của Phương Thịnh khẽ hé mở nói. Vậy tại sao cô không đưa hình cho Vạn Dục Ninh đi? Tôi... Không có bằng chứng cụ thể, tôi khuyên cô không nên ăn nói lung tung. A Mai lôi điện thoại di động từ trong túi ra, mở mấy tấm hình lên. Còn cả cái này nữa, anh cũng có thể xem thử. Tầm mắt của Phương Thành nhìn lướt qua màn hình trên điện thoại di động của cô ta, tầm mắt hơi rét lạnh. Cô điều tra tôi sao? Không có. A Mai lắc đầu nói. Tôi chỉ sai người theo dõi Hứa Tình Thâm mà thôi, đi thẳng đến Nghĩa Trang. Nhưng điều khiến tôi vạn vạn lần không nghĩ tới lại chính là ở trong đó có hai ngôi mộ xây sát cạnh nhau. Hơn nữa, ngày mất của hai người bạn họ lại là trong cùng một ngày. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu, ai có thể chọn được ngày chết cho mình chứ? Vẻ mặt của anh vững vàng mà bình tĩnh, gần như không có chút sơ hở nào. A Mai dò xét khuôn mặt đẹp trai ở đối diện mình, không cam lòng đảo tầm mắt sang chỗ khác. Ở trong tầm mắt tôi cảm thấy đây là một manh mối có thể điều tra ra được chuyện gì đó. Anh cảm thấy thế nào? Tầm mắt của Phương Thành dứt khoát vô lấy người phụ nữ ở trước mặt, trong mắt dần dần toát ra vẻ hiểm độc. Tôi không muốn lúc nào cũng bị người khác theo dõi. Cô cứ nói đi, cô muốn cái gì? Một căn nhà. Người đàn ông cười khẽ ra tiếng. Những thứ mà Vạn Dục Ninh cho cô còn chưa đủ à? Cô ta cho tôi túi sách, quần áo, tôi cũng đều rất thích. Nhưng thứ tôi cần nhất lại chính là một căn nhà. Một tay Phương Thành nhét vào trong túi quần. Cô để tôi suy nghĩ một chút. Anh có thể trang trí cho căn nhà của tôi theo ý thích của anh. Phương Thành nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt ở đối diện. Thì ra thứ mà cô muốn chính là cái này. Từ lúc Vạn Dục Ninh giới thiệu anh cho em biết, nỗi tương tư này mỗi ngày mỗi đêm đều dày vò tra tấn em. Được rồi. Phương Thành cắt ngang lời của cô ta. Cô không sợ ở đây có máy nghe lén à? A Mai khẽ đổi sắc mặt. Phương Thành nhấc bước chân lên, đi về phía trước. Cô tự quay về đi. Tôi thấy lòng dạ của cô thâm sâu như vậy, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra với cô đâu. Kể từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net